Chương 2281, hảo hảo buông lỏng một cái. Một hơn cầu từ đặt trước. Cản sát công tức bọn người theo trả mạ công quốc đã ra một đoạn thời gian, mục tiêu một mực là mù lỉn công quốc vương đô. Lần này chỉ là tới cùng đối phương trao đổi chuyện hợp tác, thế nhưng mang theo không ít kỵ sĩ. Chủ yếu chính là sợ trên đường gặp được mạ nở công quốc người, dạng này mới có thể ứng phó được. Đại nhân, nhóm chúng ta đại khái buổi chiều liền có thể đến. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ cưỡi trên chiến mã. Hắn vừa mới phái người đi phía trước điều tra, ngoại trừ là xác định thời gian bên ngoài, chính là xác định có hay không những người khác mai phục. Ai cũng không biết rõ mạ nở công quốc người sẽ mai phục tại chỗ nào, càng thêm không biết rõ bọn hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại cái nào đó thành thị. Cứ việc mạ nở công quốc hiện tại tiến đánh chính là mù lỉn công quốc xung quanh thành thị, có thể vạn nhất bọn hắn có kế hoạch tiến đánh ở giữa thành thị đâu chẳng phải là cùng hiện tại ngay tại tiến lên trả mạ công quốc đâm đến chính, mỗi một bước đều phải đặc biệt xem chừng mới là. Nhanh lên tiến lên đi, thừa dịp bây giờ còn chưa có cái gì nguy hiểm. Cản sát công tức lập tức nói. Hắn may mắn đoạn đường này đến nay cũng không có gặp được mạ nở công quốc người, không phải vậy lại muốn phát sinh một trận kịch liệt chiến tranh. Bằng vào mạ nở công quốc tình thế đến xem, bọn hắn rất có thể là không có biện pháp đánh thắng mạ nở công quốc. Rõ gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ lập tức để cho thủ hạ đi truyền lời. Chi này 500 người đội ngũ mênh mông đung đưa đi tới, bất quá bọn hắn lần này đi xa một chút đường. Nếu không thì tại sáng sớm hôm qua hẳn là liền có thể đến mũ lỉn công quốc vương đô, hiện tại phải nhiều hoa một ngày thời gian. Đạp đạp đạp mấy giờ đi qua, sắc trời đã bắt đầu chậm rãi tối, một vòng minh nguyệt chậm rãi lên không. Đại nhân, sắc trời đã tối, tiếp tục đi tới khả năng có chu tờ nguy hiểm, nhóm chúng ta muốn hay không tìm địa phương nghỉ ngơi một cái gở dạ hẻm đại kỵ sĩ hỏi. Cản sát công tức ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, lại cúi đầu nhìn xem lôi kéo dây cương tay, lắc đầu nói, không cần nghỉ ngơi, xa xa liền có thể nhìn thấy thành thị, trực tiếp tiến lên liền tốt. Hắn cũng không muốn tiếp tục chậm trễ thời gian, bây giờ tại giã ngoại nghỉ ngơi đêm nay, rất có thể liền sẽ gặp được địch nhân. Không thể tại cửa này khóa thời điểm thất bại trong gang tấc, vẫn là đến thêm chút sức tiếp tục đi tới. Minh bạch. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ quay đầu, phân phó nói, nhường mọi người tiếp tục đi tới, mục tiêu ngay ở phía trước. Do kỵ sĩ cưỡi chiến mã liền đi tuyên phát ra lệnh. Đạp đạp đạp có thể là đi tới một cả ngày có chút mệt mỏi, lại thêm thượng thiên sắc đã chậm rãi tối xuống. Nhiệt tình của mọi người cũng không có như vậy cao trướng, tất cả đều là dựa vào cái này một đạo mệnh lệnh tại treo tiến lên thôi. Trạ mạ công quốc người lại đi tới hơn một giờ, mới vừa tới mù lỉn công quốc vương đô. Nơi này thật so không lên chúng ta huy hoàng thành. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ quét mắt một cái chung quanh. Hắn phát hiện mù lỉn công quốc vương đô cũng không có trạ mạ công quốc vương đô lớn, tương phản còn có một điểm nho nhỏ bùn xịn. Đi vào trước rồi nói sau, coi như lại chênh lệch cũng là một tòa thành thị. Tối thiểu có thể để cho nhóm chúng ta đặt chân không phải sao cản sát công tức đi đầu đi tại phía trước. Mũ lìn công quốc thủ vệ kỵ sĩ nghe được là đến từ trạ mạ công quốc, càng thêm nghe được là tới đàm phán, bọn hắn không chút do dự mở ra cửa thành. Cản sát công tức bọn người liền được đưa tới hoàng cung đại sảnh nơi đó, chuẩn bị phía trước gặp một cái quốc vương bệ hạ. Không phải trước hẳn là mang nhóm chúng ta đi ăn cơm gỡ dạ hẻm đại kỵ sĩ ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn vì chuyện sự tình này sứt đầu mẹ chán, ước gì nhanh lên nhìn thấy nhóm chúng ta, nơi nào sẽ nhường nhóm chúng ta đi trước ăn cơm cản sát công tức phân tích. Nói cũng đúng, chỉ bất quá ta hiện tại thật chết đói, cảm giác cái bụng cùng phía sau lưng đều muốn áp vào một khối. Gỡ dạ hẻm đại kỵ sĩ liếc mắt. Nguyên bản lúc ấy ở ngoài thành dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, chính là nghỉ kỹ tốt ăn một cái đồ vật. Đuổi đến một ngày đường, cũng chỉ có buổi sáng thời điểm ăn một chút đồ vật, còn lại thời gian cũng liền uống nước mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người vô cùng đói, vô cùng mệt mỏi, lập tức lại muốn bị đưa đến Hoàng Cung Đại Sảnh đi, khó tránh khỏi trong lòng có chu tờ không thoải mái. Ta cu nở dê phi thường đói, chờ một cái ta xem một chút đi, xem có thể hay không tìm cơ hội nhường bọn hắn mang nhóm chúng ta đi trước ăn đồ vật. Cản sạt công tức nuốt xuống một cái nước bọt, tiếp tục nói, tại trên bàn cơm trò chuyện nói không chừng hơn có thế thúc đẩy hai nước ở giữa hợp tác. Như giờ này khắc này có thế lại đến một bình Trường An thành rượu ngon thì tốt hơn, lần này cũng không tính là đến không. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ cười cười. Xem ngươi còn có tâm tư nói đùa, chính là còn không có rất mệt mỏi. Cản sát công tức rêu cợt đối phương. Cũng đừng nói, dọc theo con đường này đều muốn chú ý hoàn cảnh chung quanh, mệt là trong lòng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ khoát tay áo. Hắn trên đường đi đều muốn quan tâm có hay không mạ nở công quốc người phục kích ở chung quanh, cùng phía trước tức đi ngang qua thành thị, có thể hay không đã bị mạ nở công quốc cho chiếm lĩnh. Mọi việc như thế rất nhiều lo lắng, dọc theo con đường này hành trình khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Nếu là đổi lại bây giờ còn đang trả mạ công quốc, hắn cũng sẽ không sợ hãi điểm này, nếu là đối phương dám đến hắn liền dám đánh. Nhưng là bây giờ bọn hắn là ôm quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ xuất phát, không thể tùy tiện cùng người phát sinh xung đột. Huống chi bọn hắn QNZ không nhất định có thể đánh thắng mạ nở công quốc người. Ai biết rõ đối phương phái bao nhiêu người ở chỗ này đâu, lại thêm trước đó mạ nở công quốc tình thế phi thường chân, quả thực là nghiền ép tính tồn tại, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút kiêng kỵ. Chúng ta bây giờ xem như an toàn đạt tới không phải sao, ban đêm có thể mị mị ngủ một giấc. Cản sát công tức thọc kỵ sĩ tay, nói đùa nói, ta có thể cùng mũ lỉn công quốc quốc vương muốn một cái mị nữ với ngươi làm bạn. Dạng này ngươi cũng có thể hảo hảo buông lỏng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhìn xem đối phương một mặt trêu ghẹo bộ dáng, lông mày trao lên hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Tốt nhất là thật. Không sai, hắn có điểm tâm động, nếu như ban đêm giờ khắc này có thế hảo hảo buông lỏng phía dưới đừng đề cập tốt bao nhiêu. Ha ha ha ha, xem ra ngươi là thật rất muốn. A cản sạt không tức lớn tiếng nở nụ cười, tiếp tục nói, vậy ta tận lực. Ta cu nở dê nói đùa, đuổi đến một ngày đường mệt mỏi cũng mệt chết, đâu còn có tâm tư nghĩ cái kia. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ vội vàng nói. Kỳ thật hắn không phải là không muốn, chỉ là lần này tùy hành người ở trong cũng không ít thị nữ. Đến thời điểm nếu như mình thật muốn phát tiết một cái, trực tiếp nhường nàng nhóm đến liền tốt, lúc đầu những này thị nữ chính là làm loại sự tình này. Đưa cờ dô y, nhanh đến hoàng cung đại sảnh. Nhóm chúng ta nhất định phải khẩn trương lên. Cản sát công tức nhắc nhở. Hắn cũng không muốn bọn hắn sau khi đi vào là mang trên mặt cười, bị mũ lỉn công quốc quốc vương nhìn thấy không chừng sẽ như thế nào muốn. Biết rõ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lập tức nghiêm túc lên. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.